Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, Mê Dụ Ma. Âm u trong tầng hầm ngầm, một tòa ngũ mang tinh ma pháp trận lóng lánh quang mang. Một cái tuổi trẻ nam tử đứng tại ma pháp trận bên cạnh. Tóc dài màu bạc tại sau lưng nhẹ nhàng phiêu động. Màu xanh biếc con ngươi phảng phất như quỷ hỏa thăm thẳm, nhìn hết sức quỷ dị. Tại ma pháp trận trung ương, chiếm cứ một đầu dữ tợn quái vật, nhìn có điểm giống là nghiêu đầu nhân. Trên đỉnh đầu mọc ra một đôi to lớn màu đen sừng trâu, nhưng trên thân mọc đầy dữ tợn sắc bén gai xương. Trên người nó cơ bắp như là nham thạch hiện lên hiện màu xám đen, nhìn hết sức cứng rắn cường tráng. Từng khối cơ bắp cao cao nổi lên, thân cao vượt qua 5m, thể trọng tại 3000 kg. Cây gì tả hữu 10 phần quái vật khổng lồ. Đặc biệt nhất là nó một đôi tráng kiện cánh tay có điểm giống là bàng cái kìm, bàn tay vị trí là tiêu chuẩn màu đen kìm lớn, có răng cưa chạm biên giới. Lúc trước chính là bên trong một cái kìm lớn, mời chuẩn không sai địa bắt lấy linh hồn tinh hạch. Nhưng mà, tại trên lồng ngực của nó còn có một đôi nhỏ bé cánh tay. Này đôi nhìn cùng nhân loại cánh tay không chênh lệch nhiều. Còn cầm một căn đỉnh đầu có cánh màu đen tạo hình quyền trượng. Nhưng so với nó thân hình khổng lồ tới nói liền thật sự là quá nhỏ. Tựa như là cánh tay trẻ con so với người trưởng thành. Nó chính là mê dụ ma, khiêu chiến đẳng cấp level 13, sinh vật đẳng cấp level 17, một loại hơi yếu hơn phán hồn ma ác ma huyết mạch. Truyền tống, mê dụ ma thân thể lung lay, ý đồ vận dụng mình năng lực thiên phú, vậy tức là có thể tùy ý thi triển cao đẳng truyền tống thuật đào thoát. Kết quả không gian xung quanh giống như là tinh kim như thế cứng rắn, để nó căn bản là không có cách tiến hành không gian xuyên toa. Tứ hoạt pháp thuật thứ nguyên neo. Không chỉ như vậy, liền giải trừ ma pháp, kính ảnh thuật, triệu hoán ác ma các loại hết thảy không cách nào sử dụng. Trung quanh triệt để áp chế nó tất cả pháp thuật năng lực. Ngũ hoàn pháp thuật ma pháp phong ấn. Đó là cái đơn thể pháp thuật, có thể phong ấn mục tiêu thi pháp năng lực, để nó chỉ có thể động dụng man lực. So sánh dưới, còn có cái lục hoàn pháp thuật phản ma pháp lực trận càng bá đạo hơn, có thể trực tiếp phong ấn một vùng tất cả thi pháp năng lực. Liền cấu trang thể cùng u linh loại hình ma pháp sinh vật đều khó mà ngăn cản. Trầm tĩnh lại đi, đi vào ta địa bàn, ta tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi ngươi. Trước mặt nhân loại cười tủm tỉm nhìn xem nó. Loại ánh mắt này nó hết sức quen thuộc, chính là nhìn một chút mỹ vị con mồi ánh mắt, cũng là nó tại trong thâm uyên đối mặt khiếp ma sừng dê ma các loại cấp thấp ác ma thích nhất tư thế. Nhưng nó cho dù là bị nhốt rồi, y nguyên ngạo mạn nhìn xuống đối phương, nhân loại, nói ra ngươi nguyện vọng, ta có thể thỏa mãn ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. Ta nguyện vọng a. Không biết ngươi có thể hay không để cho ta thành như ác ma vương tử mạnh mẽ như vậy tồn tại. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn xem nó, hoàn toàn không hề bị lay động. Trước mặt vị này cũng không phải cuồng chiến ma như thế đầu đều tràn ngập cơ bắp ngu xuẩn. Tên là mê dụ ma, chính là bởi vì nó có được mị ma như thế xuất sắc hoặc khống năng lực. Bất quá, mị ma là dục quỷ kế trêu chọc phàm nhân, kích thích đối phương tình dục cùng dục vọng, để nó sa đọa, mà nó thì là hoang ngôn đại sư, dành nhất về dùng huyễn tưởng để che giấu mình lừa gạt. Dùng một chút cùng loại nguyên rủa hoặc cầu nguyện pháp thuật đến thỏa mãn mục tiêu nguyện vọng. Phàm nhân, ngươi đây là tự tìm đường chết. Mê dụ ma trong nháy mắt nổi giận, nhưng tất cả pháp thuật đều bị đối phương phong ấn, để nó hoàn toàn không có cách nào thi triển bất luận cái gì hoặc khống hệ pháp thuật. Tự nhiên cũng liền không có cách nào đến mê hoặc lừa gạt đối phương. Đáng sợ nhất là, từng đạo màu đen xúc tu đưa nó bao quanh quấn quanh, để nó chỉ có tiếp cận 30 điểm kinh khủng siêu phàm lực lượng. Vậy không có cách nào tránh thoát. Ngoài ra, toàn bộ ma pháp trận còn có một loại cực kỳ đáng sợ uy áp, để nó phảng phất gánh vác lấy một tòa nặng nề núi lớn. Động đậy một cái đều hết sức khó khăn. Eva hắc xúc tu, phù văn trọng lực lao tù. Thật có lỗi, hiện tại ngươi đã bị ta cầm tù, không có tư cách cùng ta cò kè mặc cả. Tô Vân nhún vai bất đắc dĩ nói, toàn bộ ma pháp trận tổng cộng tốn hao gần 100.000 kim tệ. Bị hắn dựa theo bây giờ có thể đạt tới cao nhất quy cách triệu hoán pháp trận chế tạo, chuyên môn dùng để cầm tù dị giới sinh vật, đơn thuần trọng lực lao tù cũng đủ để đem quái vật cảm nhận được trọng lực tăng vọt hơn gấp 10 lần. Biến tướng để nó thể trọng gia tăng hơn gấp 10 lần. Từ đó để nó hình thể càng to lớn, nhận áp chế liền càng mạnh. Vậy tức là đối phương hiện tại tự thân trọng lượng liền vượt qua 30 tấn. Ngoại trừ trọng lực phù văn bên ngoài, phía trên này còn cố định lấy mấy loại suy yếu phù văn. Đem lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, cảm giác, phòng ngự các loại toàn phương vị suy yếu áp chế. Trên thực tế, hắn làm cũng không tính cái gì, chỉ là đại đa số dân bản địa cao giai pháp sư thích nhất làm sự tình. Pháp sư tháp tác dụng lớn nhất một trong, liền là triệu hoán các loại mạnh mẽ dị giới sinh vật, đem từ dị giới trực tiếp bắt được trong pháp sư tháp cầm tù, xem như mình thí nghiệm vật liệu. Hắn nhìn trước mắt địa tù phạm, không vội không chậm mở miệng. Trước tính bút chướng đi, chân người hạ triệu hoán pháp trận, tổng cộng tiêu hao 300.000 kim tệ, chuyên môn vì triệu hoán ngươi lại đây. Bây giờ ngươi bị ta bắt lấy, liền cần nỗ lực tương ứng đại giới đến thường giao khoản này đầu nhập, làm ngươi chuộc thân phí tổn. Ngươi, mê dụ ma lập tức mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới vậy mà gặp được một cái quái thai như vậy. Nào có tính như vậy, rõ ràng là chuyên môn vì bắt ác ma mà thiết trí bẫy dập, lại muốn thanh khoản này tốn hao tính tới trên đầu nó. Đây rõ ràng là so với nó cái này thuần túy ác ma còn muốn tham lam a. Lúc này, một căn xúc tu linh hoạt theo nó tay nhỏ cánh tay bên trong cướp đi quyền trượng, phóng tới trước mặt đối phương để nó dò xét. Ngô, trong tay ngươi cái này quyền trượng, tựa hồ là dùng vực sâu ma sát chế tạo, miễn cưỡng xem như tứ giai trang bị, liền cho ngươi định giá 5.000 kim tệ a. Hiu, quyền trượng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên bị nó thu vào không gian trang bị bên trong. Không đợi mê dụ ma mở miệng, đối phương đã dùng 10 điểm quỷ dị ánh mắt kinh khủng dò xét nó. Từ trên xuống dưới, lúc trước đến sau, cái này quyền trượng tối thiểu cũng muốn giá trị vượt qua 50.000 kim tệ a. Không đúng, ngươi còn muốn làm gì a? Mê dụ ma toàn thân phát lạnh, nhịn không được mở miệng nói. Bá bá bá, một thanh thanh sắc bén đao xuất hiện, đao kiếm chính đối nó. Tô Vân dáng tươi cười càng phát ra ôn hòa. Không có cái gì, ta cái này làm pháp sư tháp vừa mới xây xong, cần phải vận dụng đại lượng vật liệu đến bộ phận thiết kế thử phù văn cùng ma năng đường vân. Ngươi máu đúng lúc là thích hợp nhất vật liệu, đã ngươi không cách nào cung cấp tương ứng tiền chuộc, vậy chỉ dùng thân thể ngươi đến gán nợ a. Phù văn cùng quyển trục cùng loại, đều cần các loại đặc thù ma pháp vật liệu, tỉ như truyền kỳ quyển trục đều cần dùng da rồng các loại cao cấp vật liệu. Mà ác ma thân là so cự long cường hãn hơn sinh vật, bản thân huyết nhục tự nhiên càng thêm siêu nhiên, có thể cung cấp cực kỳ cường đại ma pháp tăng phúc. Hèn hạ nhân loại, ta có thể cho ngươi những vật khác. Ngươi thả ta ra, ta từ thể nội không gian bên trong cho ngươi lấy ra. Mê dụ ma liền vội mở miệng, cực kỳ hiển nhiên, nó nói chậm điểm liền sẽ bị đối phương liền ra lẫn xương nuốt mất. Hoàn toàn là so ác ma càng thêm tham lam nhân loại. Ta nghĩ, vẫn là trước triệt để khống chế ngươi đi. Tô Vân suy nghĩ một chút, trên tay xuất hiện một đóa hắc bạch phân minh đóa hoa. Từ bỏ hết thảy phản kháng, ăn hết nó, ngươi có thể càng mạnh. Bá bá bá, một thanh thanh đao tử chỉ vào nó, hiển nhiên hơi có dị động liền hội đưa nó tháo thành tám khối. Ngoan ngoãn nghe lời đi, ta vẫn là một cái rất dễ nói chuyện người. Mê dụ ma nhìn một chút một mặt sán lạn dáng tươi cười nhân loại, lại liếc một cái bên người một thanh thanh đao tử, ý thức được mình hiển nhiên hoàn toàn không cách nào phản kháng loại này ban cho. Lúc này, một căn xúc tu hấp thụ một hạt giống, trực tiếp cắm vào nó trong mồm, đem đưa đến nó yết hầu chỗ sâu. Két, hạt giống trong nháy mắt bắt đầu sinh cọng mầm. Tại loại này uy hiếp dưới, mê dụ ma căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể bi vẫn tùy ý hạt giống bộ rễ ở trong cơ thể nó lan tràn. Trong nháy mắt trải rộng toàn thân nó các nơi, sau đó, bành trướng năng lượng ở trong cơ thể nó bộc phát, vậy mà để nó vốn là mạnh mẽ thân thể, lần nữa nghênh đón bay vọt thức tăng lên. A, cũng không tệ lắm, vậy mà thật có thể tăng lên. Không đợi nó cao hứng nửa giây, trên cổ tay tê dần, đã bị trực tiếp mở ra một cái thật lớn miệng vết thương. Màu đỏ sậm máu tươi chảy xuôi xuống dưới. Ta vẫn là khuyết điểm vật liệu, người trước cho ta cống hiến ra một chút xíu đi, thanh cái này đổ đầy là được. Trước mặt nhân loại 10 điểm ôn hòa mở miệng, nó nhìn thoáng qua trên mặt đất vật chứa lập tức cảm thấy mắt tối sầm lại. Cái kia vậy mà đó là một cái đường kính nửa mét m pha lê thùng giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.